Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 1357. Ta không cay không vui. 3. Sống bọ cạp, heo nướng chính là đầu. Ngao Mộc Dương trầm mặc, hiện tại rau không sai biệt lắm dâng đủ. Tại đại đèn chiếu rọi xuống, một đoàn người vô cùng náo nhiệt dơ lên trà vạc hô. Tới tới tới, uống rượu, hoan nghênh chúng ta Ngao lão bản đến mua heo nha. Một người một cái trà vạc, bên trong rót màu vàng nhạt rượu gạo. Loại rượu đế này quả thực không sai, bên trong thêm mật ong cùng đường trắng, nghe thấy lên ngọt ngào, mọi người bính bính chén, sau đó giơ lên khai mở uống. Ngao Mộc Dương uống một ngụm nện nện miệng, mùi rượu không nặng, bất quá xa xa so với bia số độ càng cao, hẳn là có hơn 10 độ bộ dáng. Hắn uống xong liền nghĩ buông xuống lọ, kết quả quay đầu nhìn lại, người chung quanh đều ôm trà vạc vẫn còn ở uống, bao gồm ba nữ nhân ở trong đều tại uống, ừng ực cùng uống nước giống như xuống quán. Ngao Mộc Dương quay đầu thời điểm thấy được Hắc Long cùng hắn cũng buông xuống trà vạc, hai người liếc nhau, sau đó Hắc Long yên lặng giơ lên trà vạc lại uống lên. A, đã ghiền, lão ngũ buông xuống đại trà vạc. Ngao Mộc Dương thăm dò vừa nhìn, bên trong đã quang, thấy vậy hắn liền sững sờ hỏi, một ngụm khó chịu a? Lão ngũ nói, đúng vậy, đương nhiên một ngụm khó chịu nha, đây là rượu gạo, không có gì số độ. Ngao Mộc Dương nhìn xem trà vạc, căn cứ hắn đoán chừng, trà này vạc dung lượng có 600ml. Hồng Dương thường thấy bia mạch mầm mỏ nước nồng độ đại khái là 8-9 độ. Rượu cồn số độ cũng liền 2-3 độ. Một lọ là 500ml. Mà rượu này số độ dù thế nào cũng phải có 6-7 độ. Đó chính là một ngụm khó chịu mất hai bình nửa nhiều bia. Hắn rất muốn hỏi một câu. Chư vị như thế ngậm trong mồm. Người nhà cũng biết không đồng ý. Rất nhanh những người khác cũng buông xuống trà vạc, trừ ba nữ nhân nam nhân khác đều cầm một lọ rượu gạo cho tiêu diệt. Mà kia ba nữ nhân cũng tiêu diệt nửa lọ, Ngao Mộc Dương đành phải yên lặng giơ lên lọ tiếp tục uống. Hắn cảm giác sau lưng có vài đạo đâm người ánh mắt. Vì vậy thừa dịp để thở thời điểm hắn buông xuống chén quay đầu lại nhìn. Sau đó thấy được đến từ mấy cái chó xem thường. Một vạc lớn từ rượu gạo uống xong, lại là một trà vạc rượu gạo cho rót đầy. Thời điểm này đại gia hỏa bắt đầu kêu gọi ăn cơm. Một người một chén trộn lẫn máu heo bưng lên tới liền ui a. Khò khè lay, cùng lay biển bánh đúc đậu giống như. Ngao Mộc Dương hung hăng tâm cũng hướng trong miệng lay. Nhàn nhạt mùi máu tươi đâm đến mũi. Hắn chỉ có thể kìm nén bực bội tới ăn. Bất quá vị quả thật không tệ, trơn trượt, thoải mái giòn, mặt khác vị giác cũng phát giác không ra quá nặng mùi tanh. Bởi vì bên trong có rất nhiều đồ gia vị, cầm mùi máu đè ở, hắn tỉ mỉ phẩm phẩm, trong này có hương nước, bột tiêu, hoa tiêu phấn hồng, hành tây tỏi, quất gia, bạc hà cùng nước chanh, ngược lại cũng không tệ lắm. Ăn xong trộn lẫn máu heo, đại gia hỏa lại giơ lên trà vạc. Ngao Mộc Dương nhịn không được kéo Tiền Ngọc Lâu một bả nói. Đây là ngươi nói dân bản xứ ưa uống rượu. Này hắn sao liền là một đám trong rượu tiên a? Tiền Ngọc Lâu bỏ qua tay hắn mặt đỏ bừng hô. Khô khốc quá, Ngao Mộc Dương bị điệu bộ này cho dọa nước tiểu. Hắn quyết định dù cho bị chó khinh bỉ hắn cũng không thể như vậy uống. Như vậy uống không nói tổn thương thân thể. Đã nói này lượng nước a, đêm nay hắn có ôm cái bô ngủ. Khá tốt, đại gia hỏa đều không có cạn nữa. Mà là một ngụm khó chịu hạ xuống nửa lọ. Thời điểm này bắt đầu dùng bữa. Có người ăn tạc bọ tre. Có người ăn tạc châu chấu. Có người ăn heo nướng thịt. Có người ăn rau trộn. Chính là không ai ăn bọ cạp. Ngao Mộc Dương thả lỏng, xem ra tất cả mọi người đồng dạng, liền lấy ra cái đồ chơi này để chứa đựng bước. Kết quả Mộc Như Ý thê tử nói, Ngao lão bản ăn trước bọ cạp, ngươi là khách quý đường xa mà đến, ngươi tới bắt đầu phiên giao dịch, ngươi không ăn chúng ta không có thể ăn. Ngao Mộc Dương vẻ mặt mộng bức, còn có này quy củ, đại gia hòa đều tại nhìn hắn, hắn đành phải ôm may mắn tâm lý hỏi, này đuôi bò cạp gai độc khẳng định bị xóa đi à? Khẳng định không có à, đi như thế nào gai độc, nhiều phiền toái, lão ngũ chẳng hề để ý nói, đúng vậy nha, dinh dưỡng đều tại gai độc, ăn chính là cái này gai độc, lại có người bổ sung. Ngao Mộc Dương có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể duỗi ra ngón tay cái nói. Đại ca ngươi nếu như vậy, ngươi thật là một cái đàn ông. Hắn nhìn hướng Hắc Long nói. Hắc Long à, nếu không ngươi tới bắt đầu phiên giao dịch. Hắc Long nhanh chóng cúi đầu xuống lại không ngẩng đầu lên. Hắn nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Ngao Mộc Dương nội tâm thầm hận, đành phải cười lớn nói. Không nóng này, không nóng này. Đại gia hỏa một chỗ ăn. Chiếc đũa loạn thất bát tào duỗi ra tiếp tục ăn uống. Không nhiều lắm hội Mộc Như Ý lại mở miệng khuyên hắn. Ăn bọ cạp, huynh đệ ngươi ăn bọ cạp. Này vừa quát tửu, lão bản thay đổi trở thành huynh đệ. Ngao Mộc Dương vẻ mặt đau khổ nói. Ta ăn trước cái bọ tre. Ta thích ăn tạc bọ tre. Người sống trên núi ra chất phác. Nghe xong lời này, người bên cạnh lập tức cầm bọ tre toàn bộ kéo dài tới hắn trước mặt. Ăn, ăn, Ngao Mộc Dương gật đầu. Ăn bọ cạp, bọ tre nào có bọ cạp ăn ngon. Đây chính là tươi sống a. Người tại địa phương ngươi không kịp ăn ta cho ngươi biết. Lại lần nữa có người thúc hắn. Lời này ngược lại là thực. Lão Ngao lang bạt qua thủ đô. Tại ăn được tuyệt đối là lái qua tầm mắt người. Sống ăn con cua, sao làm liều đầu tiên mà được lợi. Ăn tươi tôm sự tình hắn thấy nhiều. Thậm chí có người sống ăn hầu não. Nhưng này ăn tươi mang gai độc bọ cạp. Hắn là thực chưa thấy qua. Mặc kệ làm chuyện gì, lại lần nữa hay không được ba. Đây chính là lần thứ ba thúc hắn ăn bọ cạp. Ngao Mộc Dương biết mình không còn động chiếc đũa không thể nói nổi. Hắn trong thâm tâm khẽ cắn môi, duỗi ra chiếc đũa kẹp một cái bọ cạp chuẩn bị hướng trong miệng nhét. Hắc Long mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục, ngón tay cái đều vươn ra. Lão bản ngươi là một đàn ông, thuần túy, chính cống hợp kim titan 25k cạc cạc thuần túy. Trên mặt bàn những người khác trên mặt đồng dạng lộ ra tương tự biểu tình. Hoặc là khâm phục hoặc là chấn kinh. Tiền Ngọc Lâu lại càng là kêu lên. Tiểu Dương ca ngươi muốn làm gì? Muốn chết sao? Ngao Mộc Dương nói. Không phải là để ta ăn bọ cạp sao? Tiền Ngọc Lâu nói. Nhưng không phải là như vậy ăn nha. Nhìn đến đây cây ớt tương không có. Trước tiên đem nó nhét vào đi cay chết nó. Ngươi như vậy nhét trong miệng không sợ bị bọ cạp đốt tổn thương sao? Ngao Mộc Dương thầm nghĩ ta hắn sao có thể không sợ sao? Có thể các ngươi sớm không nói ta nào biết được nguyên lai cái đồ vật này là như vậy ăn. Rõ ràng phương pháp ăn về sau hắn ngược lại là thả lỏng. Nguyên lai chỉ là ăn sống bọ cạp mà thôi. Không phải là sống bọ cạp. Kia không thì... Trên mặt bàn quả thật có một bàn cây ớt tương. Hắn cầm bọ cạp nhét trở ra cười hỏi. Thứ này có thể đem bọ cạp cay chết. Bọ cạp không chống đỡ cay có phải hay không? Không phải là bọ cạp không chống đỡ cay. Là này cây ớt tương quá cay. Một thanh niên cười nói. Ngao Mộc Dương cũng cười. Hắn nói. Phải không? Nguyên lai như thế. Hắn cầm bọ cạp nhét vào cây ớt tương không nhiều lắm hội. Cũng liền 4-5 giây. To mọng đen bọ cạp không động đậy. Tiền Ngọc Lâu ra hiệu hắn có thể ăn. Lão Ngao lo lắng. Hắn sợ này bọ cạp giả chết. Liền kẹp lên bọ cạp thời gian sau mang theo một đống cây ớt tương. Nghĩ nhiều cay nó một hồi. Chớ ăn nhiều như vậy cây ớt tương. Rất cay à. đang muốn uống rượu, Lão Ngũ nhanh chóng nói. Ngao Mộc Dương tự tin cười nói, không có việc gì, ta từ nhỏ thích ăn cay, có thể nói là không cay không vui, ta tới thử xem này tương có nhiều cay. Hắn cầm bọ cạp tính cả cây ớt tương nhét vào trong miệng nhanh chóng nhấm nuốt, đây là phòng ngừa bọ cạp giả chết, hắn muốn thừa dịp bọ cạp không chú ý ăn tươi nó. Sau đó, hắn nhảy dựng lên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.